Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 53 có điểm đau. Canh 1, liền ở chỗ lam tay sắp ai đến Mao Tiểu Ngư khi. Môn phanh, mà một chút bị người đá văng ra, với lam còn chưa thấy rõ bóng người. Đã bị một chưởng đánh lùi về sau vài bước, thẳng tắp mà đụng vào trên bàn. Đãi hắn lại lần nữa dương mắt khi. Liền thấy Hạ Mị đã đem Mao Tiểu Ngư ôm ở trong lòng ngực, Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư. Đôi mắt giống như là muốn phun ra hỏa giống nhau hung hăng mà nhìn với Lam. Ta nữ nhân, người cũng dám chạm vào, với Lam che lại ngực cười to. Người nữ nhân, người liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không tốt, bị người hạ dược ngã vào bên đường. Người còn hiện tại không biết xấu hổ nói là người nữ nhân. Hạ Mị lạnh lùng mà nhìn thoáng qua với Lam, xoay người ôm Mao Tiểu Ngư biến mất ở với Lam nhà ở, với Lam hung hăng mà một quyền nện ở trên bàn. Hạ Mị ôm Mao Tiểu Ngư một đường trực tiếp tới rồi Hạ Phủ. Vừa vào cửa liền nói, đem Tố Y cho ta tìm tới, đúng vậy, Hạ Mị lại sợ Tố Y cho rằng hắn muốn thu thập nàng. Không dám tới, vì thế lại bổ sung nói, cho nàng nói. Ta đem con cá nhỏ mang về tới, Hạ Mị nói người cũng đã chiều nhà ở đi đến, Mao Tiểu Ngư lúc này mặt. Đã hồng như là có thể tích xuất huyết giống nhau, thân mình ở Hạ Mị trong lòng ngực không ngừng vặn vẹo. Tay ngăn không được mà liền phải đi xả cổ áo, nàng câu lấy Hạ Mị cổ, lôi kéo Hạ Mị mặt dán ở nàng trên mặt, nhĩ tấn tư ma, trong miệng vẫn luôn không ngừng nói, nhiệt, Hạ Mị, ta nóng quá. Người giúp ta, cho ta băng một chút. Hạ Mị vững vàng con ngươi, ngồi dậy tới, tay xoa Mao Tiểu Ngư mặt, ôn nhu nói, con cá nhỏ, người nhịn một chút. Tố Y lập tức liền tới, Mao Tiểu Ngư giữ chặt Hạ Mị tay. Liền hướng cổ chỗ đi vòng quanh, sau đó theo cổ đi xuống dần dần đi vòng quanh, tay chậm rãi đi xuống, tới rồi cổ, tới rồi xương quai xanh. Mỗi đến một chỗ, nàng đều làm như thực mát mẻ thoải mái hừ nhẹ một tiếng, thanh âm kia nhẹ nhàng. Lại mị hoặc mười phần, Hạ Mị chỉ là nghe thanh âm kia. Liền đủ hắn ẩn nhẫn, Hạ Mị rút ra tay. Mao Tiểu Ngư tức khắc liền đôi mắt nước mắt lưng tròng mà một bộ dục cầu bất mãn mà nhìn Hạ Mị. Kia bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu đáng thương, Hạ Mị đành phải chịu đựng trong lòng nóng cháy hỏa. Ôn nhu đối Mao Tiểu Ngư nói, con cá nhỏ, Tố Y lập tức liền tới rồi, người nhẫn nhẫn, vừa dứt lời, Tố Y liền chạy tới, nhìn Mao Tiểu Ngư bộ dáng, kinh ngạc nói, này dược tính cũng quá bá đạo đi, thế nhưng đem ta thanh thuần con cá nhỏ chỉnh thành như vậy cái bộ dáng. Đừng nhiều lời, mau đem này dược tính cấp giải, nhìn không ra tới nàng rất khó chịu sao. Hạ Mị nghiến răng nghiến lợi nói, Tố Y run như cầy sấy nói. Này, này như thế nào giải a? Lại không phải đâu, còn có thể giải, này ta cũng không có biện pháp a. Chỉ có ngươi có thể giải. Tố Y cũng là trăm triệu không nghĩ tới này dược lại là lợi hại như vậy thôi tình chi dược. Bất quá, nàng nhưng thật ra có thể lấy này đi mua thuốc kiếm số tiền. Ngoặc kép. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư khó chịu bộ dáng, lại lần nữa hỏi Tố Y nói, thật sự là giải không được. Vẫn là ngươi không muốn giải. Tố Y nghe được Hạ Mị lời này, có chút vô ngữ, người đầu óc tú đậu a, nếu có thể giải, ta như thế nào khó hiểu. Tố Y vừa mới dứt lời, làm như bỗng nhiên nhớ tới giống nhau, gõ đầu nói, ta tưởng, có lẽ có thể giải. Chỉ là này dược tính cực nhiệt, đắc dụng lạnh vô cùng dược tới giải. Chỉ là dược tính quá hàn nói, khó tránh khỏi sẽ thương thân. Cái gì vô sinh này đó liền rất khó nói, Hạ Mị nhịn xuống đem Tố Y đá bay xúc động. Cắn răng nói, đi ra ngoài, Tố Y vừa nghe, chạy nhanh xám xịt mà kẹp chặt cái đuôi chạy thoát. Lúc gần đi còn không quên hảo tâm dặn dò nói, nhà ta con cá nhỏ vẫn là lần đầu tiên. Người cần phải nhẹ điểm a. Hạ Mị rốt cuộc nhịn không được, tùy tay cầm lấy đầu giường bàn lùn tượng một cái chén trà liền hướng trên cửa tạp đi. Lan, Tố Y vừa vặn ra nhà ở tướng môn cấp quan trụ. Kia chén trà liền thẳng tắp mà tạp tới rồi trên cửa, loảng xoảng một tiếng. Tiếp theo chính là cái ly vỡ vụn trên mặt đất thanh âm. Tố Y trong lòng may mắn nói, còn hảo nàng chạy nhanh, bằng không tao ương nhưng chính là nàng đầu. Phòng trong, trên giường, Mao Tiểu Ngư khô nóng khó nhịn mà lôi kéo cổ áo. Lúc này đã lộ ra trắng bóng vai ngọc, nàng tay vuốt cổ cùng vai, vặn vẹo thân thể, tưởng giảm bớt một ít khô nóng cảm giác nàng lúc này đã hoàn toàn đã không có tư duy năng lực. Chỉ là cảm thấy nhiệt, không bờ bến nhiệt, hơn nữa hư không vô cùng thân mình tựa hồ cấp bách tưởng bị lấp đầy, con cá nhỏ. Hạ Mị tay xoa Mao Tiểu Ngư nóng bỏng gương mặt, nhìn nàng như vậy khó chịu, hắn càng khó chịu, hơn nữa lúc này nàng như vậy không hề ý thức, phong tình quyến rũ bộ dáng, hắn không phản ứng là già, chỉ là hắn ở nàng như vậy khi, muốn nàng lời nói, gần nhất sợ nàng tỉnh lại trách móc, thứ hai đây cũng là hắn trong lòng cao ngạo sở không thể tiếp thu. Nhưng là lúc này... lại không còn hắn pháp, Mao Tiểu Ngư theo Hạ Mị cánh tay. Cùng điều xà giống nhau đứng dậy cuốn lấy Hạ Mị, nàng mặt dán ở Hạ Mị trên mặt nhĩ tấn tư ma. Nóng bỏng hô hấp năng Hạ Mị lỗ tai cũng tùy theo trở nên nóng bỏng vô cùng, con cá nhỏ. Ta là ai? Hạ Mị ách thanh âm hỏi. Hắn vẫn là tưởng xác nhận một chút Mao Tiểu Ngư hay không biết hắn ai, Mao Tiểu Ngư ở Hạ Mị bên tai. Mềm mại nói, Hạ Mị, ngươi là Hạ Mị, con cá nhỏ, ta muốn ngươi, Hạ Mị ở Mao Tiểu Ngư bên tai ôn nhu nói, Mao Tiểu Ngư giống như không nghe thấy giống nhau lôi kéo. Quần áo của mình, đai lưng ở nàng loạn kéo xuống sớm đã tung, nàng lúc này như vậy một xả quần áo cổ áo, quần áo liền theo vai trượt đi xuống. Đôi ở bên hông, lúc này Mao Tiểu Ngư chỉ một màu hồng cánh sen tơ tằm bụng. Đâu, càng là sấn nàng làn da trắng nõn, tiểu bao tử đem bụng, đầu nhi hơi hơi khởi động một cái độ cung, nàng liền như vậy câu lấy Hạ Mị cổ, mềm mại giống điều xà giống nhau quấn lên Hạ Mị, nhẹ phủ ở Hạ Mị bên tai. Hạ Mị, ta thật là khó chịu, cho ta, thanh âm kia tựa như miêu nhi ở kêu giống nhau. Làm Hạ Mị trong lòng ngứa không thành bộ dáng, cái nào nam nhân có thể kinh được như vậy dụ dỗ. Đặc biệt là chính mình âu yếm nữ nhân tại đây cùng chính mình phát ra mời, Hạ Mị phất tay buông. Xuống giường rèm, đá rơi xuống giày lên giường. Hắn quỳ gối trên giường, đem triền ở trên người hắn Mao Tiểu Ngư đặt ở trên giường, hắn trên cao nhìn xuống mà ngồi quỳ ở. Trên giường nhìn Mao Tiểu Ngư. Sau đó giơ tay một kiện cởi ra hắn quần áo, Hạ Mị cúi người ở Mao Tiểu Ngư trên trán khẽ hôn. Sau đó đến giữa mày, đôi mắt, mũi, cuối cùng mới lưu luyến đến môi, Hạ Mị hôn mềm nhẹ không ra gì. Mà lúc này vốn là trong lòng một phen lửa đốt hoảng Mao Tiểu Ngư. Có chút vội vàng mà ngửa đầu đưa lên chính mình phấn môi. Thập phần phối hợp mà câu lấy Hạ Mị cổ. Chân cũng không tự giác mà hướng Hạ Mị trên người triền đi. Vớ từ lâu bị nàng đặng không có một con, còn có một con rời rạc mà treo ở trên chân, hai người gắn bó như môi với răng gian. Hạ Mị cảm giác được Mao Tiểu Ngư chân vòng thượng hắn bên hông. Chân nhỏ còn ở hắn trên lưng lưu luyến. Hạ Mị trong đầu oanh mà một chút nổ tung. Hắn lưỡi thăm tiến Mao Tiểu Ngư trong miệng. Tìm kiếm nàng hương thơm, phủng Mao Tiểu Ngư mặt tay lướt qua nàng cổ. Xương quay xanh, tiếp tục một đường đi xuống đi ân. Mao Tiểu Ngư cổ hơi ngưỡng, phát ra một tiếng hừ nhẹ, Hạ Mị tay ở đàng kia lưu luyến hồi lâu. Sau đó lại trượt xuống dưới quá nàng eo đi vào phần lưng. Ngón tay nắm kia cột vào sau thắt lưng dây lưng, nhẹ nhàng một xà, liền khai, hắn tay từ eo sườn lại một đường hướng về phía trước. Đình tới rồi làm hắn lưu luyến không thôi nơi đó, Mao Tiểu Ngư trong cơ thể kia phiến hư không lúc. Này lại là như thủy triều giống nhau mãnh liệt thổi quét mà đến. Nàng không khỏi mà nâng lên eo, tưởng càng thêm mà gần sát Hạ Mị, tựa hồ chỉ có Hạ Mị mới có thể thêm mãn nàng trong cơ thể cái loại này bất lực hư không cảm giác. Hạ Mị cảm nhận được Mao Tiểu Ngư gần sát. đôi tay trượt xuống ôm lấy nàng eo. Hai người tương dán là lúc, một cái nóng bỏng như hòa, một cái lạnh băng như băng. Nhưng vào lúc này, lại vừa vặn tốt, vừa mới thích hợp đối phương, Hạ Mị buông ra Mao Tiểu Ngư môi. Một đường xuống phía dưới hôn tới, cằm, cổ, xương quay xanh, mãi cho đến rốn, sau đó lại một đường hướng về phía trước. Một lần nữa hôn lên Mao Tiểu Ngư môi, hắn bổn ở bên hông tay hơi hơi xuống phía dưới. Rút đi Mao Tiểu Ngư váy phía dưới quần, Hạ Mị thở hổn hển, run rẩy xuống tay, nắm lấy Mao Tiểu Ngư chân, dần dần hướng về phía trước một đường du tẩu mà đi, Mao Tiểu Ngư phần lưng không khỏi một trận căng. Chạt, tay gắt gao mà bắt lấy Hạ Mị vai, Hạ Mị một đốn ân. Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị thủ hạ bất động, nàng lại khó chịu lợi hại, liền không khỏi mà chính mình cọ cọ tiểu yêu tinh. Hạ Mị trong mắt ngọn lửa điểm điểm, một tay chi giường, khẽ hôn Mao Tiểu Ngư cái trán, khàn khàn thanh âm nói, con cá nhỏ, chờ hạ sẽ có điểm đau. Mao Tiểu Ngư cũng không biết là nghe minh bạch, vẫn là vô ý thức, hai mắt mê ly mà khẽ ừ một tiếng, mà nội. Sao sao cao đường, rèm trướng lắc nhẹ, thân ảnh thành đôi. Toàn bộ trong phòng tràn ngập chậm rãi kiểu diễm hơi thở, lời nói ngoài lề, mỗ hạt kê. Tố y a, người thật là thần trợ công a. Ta suy nghĩ lâu như vậy cũng không biết nên như thế nào làm con tôm đem tiểu ngư cấp ăn đâu. Người vừa ra tay, liền thu phục, tố y, vẻ mặt đưa đám, đều tại ngươi, cái này Hạ Mị chờ hạ còn không giết ta. Ô ô ô, người quả nhiên là ta mẹ kế. Mỗ hạt kê, cợt nhà, vốn dĩ liền khi mẹ kế, bất quá vì bồi thường ngươi, ta cho ngươi một cái mỹ nam đi. Tố y, thân mụ, ngoặc kép, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.